Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 726, Ủy Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Sa đạo cao tầng cơ bản đều là Ngự Linh Tông nhất mạch truyền thừa xuống tới, mà tầng dưới chót tu sĩ tuyệt đại đa số đều là mời chào tán tôn. Hững này tán tu cũng không mấy cái thiện tra, nếu là thu bọn hắn đồ vật tám thành hội bị tìm việc. Vương Đạo Viễn lười phải quản những này phá sự, tính toán cầm đến thất tinh lệnh phía sau, liền lòng bàn chân bôi mỡ. Mỹ nhân bên người thị phi quá nhiều, huống chi Huyền Băng Tiên Tử còn có Huyền Băng Đảo cái này đại cừu gia. Vương Đạo Viễn chưa mở miệng, Trung Thúc Tựu liền vội vàng chắp tay nói. Này vị Huyết Sa đạo hữu, không cần như thế, gia huynh tính tình quái gở, không thích cùng người trò chuyện. Đắc tội chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Lại cầm ra một cái túi chữ vật, nơi này có một chút linh thạch, xem như cho các vị bồi thường, còn thỉnh các vị đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Dứt lời, đem túi chữ vật ném về phía Huyết Sa đạo phi thuyền. Vương Đạo Viễn cùng Trung Thúc một cái hát bạch mặt, một cái hát hồng mặt. Vừa đấm vừa xoa phía dưới, mấy cái Huyết Sa đạo tu sĩ chịu thua. Tên kia tráng hán cũng không dám cự tuyệt, tiếp nhận túi chữ vật bồi cười nói. Này nhiều không có ý tứ, tiền bối yên tâm, sau này chúng ta tuyệt đối không sẽ tìm Văn đại tiểu thư phiền toái. Vương Đạo Viễn bay khỏi Huyết Sa đạo phi thuyền, gác ở mấy người trên cổ kiếm ảnh cũng đều tiêu tán. Này mấy cái Huyết Sa đạo cũng không có tâm tư lại tuần tra, trực tiếp hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Trở lại Liệp Yêu đội phi thuyền bên trên, trong khoang thuyền tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Vương Đạo Viễn ngồi ở trong khoang thuyền chính mình phía trước vị trí, giống như chưa bao giờ tiêu thất giống như. Lương Phong các loại ba người, phía trước có phần hơi khẩn trương, cũng không có chú ý đến hắn hành tung. Chỉ có Huyền Băng Tiên Tử cùng Trung Thúc xem Vương Đạo Viễn ánh mắt đều biến. Đột nhiên biến mất, đem kiếm ảnh giá đến nhiều danh kim đan đỉnh phong tu sĩ trên cổ, bọn hắn đều không thể phát hiện. Có này thủ đoạn, chém giết kim đan tu sĩ như chém dưa thái rau. Phi thuyền một đường phía trên cũng không có gặp được cái gì trở ngại, thực nhanh liền trở lại Liệp Yêu đảo. Trung Thúc đem hai đầu ngọc kỳ sa bán cho những cái kia đại thế lực mở điếm phô, được 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, này liền tương đương với 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Tại Liệp Yêu đảo phía trên trà trộn tán tu, ít nhất cũng là kim đan tu vi, trung phẩm linh thạch tác dụng liền không lớn, hạ phẩm linh thạch cơ hồ không có tác dụng. Cho nên, giao dịch đều là dùng trung thượng phẩm linh thạch. Mọi người tề tụ Huyền Băng Tiên Tử động phủ, đem linh thạch phân cùng mọi người. Trung Thúc nói ra, vấn theo trước kia quy củ, dò xét tin tức bày trận, dẫn dụ yêu thú các cầm nửa thành, còn lại về săn giết yêu thú chi nhân. Đinh Minh tưởng nghĩa các được 100 khối thượng phẩm linh thạch, Chu đạo hữu cũng hẳn là cầm 100 khối. Lương Phong xuất thủ rất ít, cũng cầm 100 khối thượng phẩm linh thạch. Hai đầu ngọc kỳ sa ta cùng đại tiểu thư hợp lực chém giết một đầu, Chu đạo hữu tự mình chém giết một đầu. Thừa xuống 1.600 khối thượng phẩm linh thạch, Chu đạo hữu hẳn là cầm 800 khối. Không biết các vị nhưng có ý kiến, cái này phân phối phi thường hợp lý, thậm chí Trung Thúc cùng Huyền Băng Tiên Tử có chút thua thiệt, mặt khác người tự nhiên không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phong, Đinh Minh, Tưởng Nghĩa ba người, riêng phần mình cầm 100 khối thượng phẩm linh thạch vui dạo dực mà ly khai động phủ. Ba người ly khai phía sau, Vương Đạo Viễn hỏi, ta giúp ngươi nhóm giải vây, đáp ứng ta đồ vật nên cho ta a, Trung Thúc thở dài. Lần này nhiều thiệt thòi Chu đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta ra tiểu thư mới có thể thoát thân. Chính là nhất khối thất tinh lệnh tự nhiên không phải vấn đề. Chỉ là ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh Chu đạo hữu cân nhắc một chút. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, đã là yêu cầu quá đáng, cái kia liền chớ nói. Ta giúp vội vàng, cầm thù lao là nên như vậy. Mặt khác sự tình ta có thể không tưởng lẫn vào, Huyền Băng Đảo tuy nhiên bàn tay được không dài, nhưng cũng không phải ta một kẻ tán tu chọc được khởi. Các ngươi người trong nhà sự tình, đừng hướng ta cái này bên ngoài người trên thân dính líu. Trung Thúc có chút xấu hổ, cầm ra nhất mai ám kim sắc lệnh bài. Chu đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, này chính là thất tinh lệnh. Thất tinh bí cảnh mở ra thời điểm, có thể bằng vào này lệnh tiến vào bí cảnh. Lúc này, bí cảnh hội thu hồi thất tinh lệnh, đợi đến lần tới bí cảnh mở ra trước 100 năm thời gian, thất tinh lệnh mới có thể tại tu tiên giới các chỗ xuất hiện. Vương Đạo Viễn tiếp nhận thất tinh lệnh, này lệnh bài cầm tại trong tay nhẹ như không có gì, không biết là loại nào tài liệu đoán tạo mà thành. Phía trên khí văn cũng là cực kỳ dày dà, lấy hắn luyện khí tạo nghệ cũng xem không ra những này khí văn tác dụng. Thu hồi thất tinh lệnh cười nói, lần này chúng ta hai không thiếu nợ nhau, ta cũng không tưởng lại tranh này tranh vũng nước đục. Sơn Thủy có gặp lại cáo từ, dứt lời, liền muốn hướng bên ngoài đi, Trung Thúc vội vàng khuyên ngăn, Chu đạo hữu đừng vội, ta còn tưởng cầu đạo hữu giúp cái vội vàng, thù lao cũng tuyệt đối sẽ nhượng đạo hữu thỏa mãn. Vương Đạo Viễn bất vi sở động, tiếp tục hướng bên ngoài đi. Trung Thúc vội vàng nói ra, thù lao là thất tinh bí cảnh bên trong một bức địa đồ, Chu đạo hữu cũng là tán tu xuất thân, không có bao nhiêu truyền thừa. Đối tu tiên giới bí tân biết không nhiều, nếu là tùy tiện tiến vào thất tinh bí cảnh, không những sẽ không có bao nhiêu thu hoạch, còn có thể sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Nếu là có thể có địa đồ, nhất định thu hoạch xa xỉ. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn dừng lại bước chân. Trung Thúc lời nói quả thật có đạo lý, một cái có lục giai linh mạch bí cảnh nhất định có rất nhiều hung hiểm chỗ. Mặc dù có truy hồn ong cùng đại hắc có thể tìm tòi linh vật. Nhưng không biết linh vật phân bố dưới tình huống tùy tiện phóng ra truy hồn ong cũng chính là cho những cái kia yêu thú đưa món ăn. Như không đầu ruồi nhặng một dạng tại bí cảnh bên trong đi loạn rất dễ dàng liền sẽ đem chính mình mệnh đáp bên trong. Hơn nữa, tiến vào thất tinh bí cảnh không phải chỉ có kim đan tu sĩ, còn có không ít nguyên anh tu sĩ đi vào bính vận khí. Có những người này tại bên trong, Vương Đạo Viễn cũng không dám tứ phí chạy loạn. Nghe nói thất tinh bí cảnh cực kỳ rộng lớn, phương viên chừng mấy vạn dặm mà mở ra thời gian chỉ vẹn vẹn có một tháng, tìm tòi linh vật thời gian cũng không đầy đủ. Nếu là có thể có địa đồ chỉ tìm tòi linh vật hiệu suất càng cao một ít. Hắn dừng lại hỏi, cái này thù lao ta xác thực động tâm, cần ta làm cái gì cứ việc nói thẳng a. Trung Thúc trên mặt lộ ra hỉ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hủ năm đó hộ tống tiểu thư theo huyền băng đảo chạy ra tới, chịu không nhẹ tổn thương. Lại tăng thêm tuổi tác đã cao, một mực không thể khôi phục. Bị này vết thương cũ triền hơn 100 năm, khoảng cách dầu hết đèn tắt cũng không có bao lâu thời gian. Tiểu thư tuy nhiên thực lực không kém, nhưng tâm tư quá mức đơn thuần. Lão hủ vừa chết tiểu thư chỉ sợ rất khó tại này tu tiên giới sinh tồn xuống dưới. Ta xem đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi thực lực càng là vượt xa nhất lưu kim đan tu sĩ, cũng có thể xứng với ta gia tiểu thư, liền tưởng đem tiểu thư phó thác ngươi. Ta gia tiểu thư thiên phú tuyệt hảo, ngày phía sau tu luyện đến hóa thần cảnh giới cũng không phải không có khả năng, trở về văn gia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tiểu thư là lão tộc trưởng duy nhất hậu nhân, tự nhiên có thể tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Ngươi cùng tiểu thư hậu nhân, về sau chính là văn gia chi chủ. Văn gia thế nhưng có hóa thần lão tổ tại, địa vị cũng có thể cùng thất tinh minh bên trong Ngọc Hành kiếm tông một loại đại thế lực đánh đồng. Nghe xong Trung Thúc lời nói, huyền băng tiên tử ngượng ngùng mà cúi đầu. Cái này điều kiện đối với người bình thường tới nói, quả thật có cực lớn hấp dẫn lực. Có thể đối Vương Đạo Viễn mà nói, liền trả đương hồi sự. Có Linh Châu không gian tại tu vi phương diện tiền đồ, không phải chỉ hóa thần. Tại Bắc Nguyên tu tiên giới còn có một phần gia nghiệp tại. Tại tình tại lý cũng không có ở rể văn gia cần thiết. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, lấy Chu mỗ bản sự, muốn thành lập gia nghiệp phí không nhiều đại công phu thật sự không có ở rể ý tứ. Thất tình bí cảnh địa đồ, đối ta xác thực phi thường trọng yếu, nhưng cũng không đến bán mình tình trạng. Dứt lời quay người hướng ra phía ngoài đi đến, Trung Thúc thở dài, đã đạo hữu không ý này ta tự nhiên cũng không dám cưỡng cầu. Chỉ là đạo hữu nguyện ý đáp ứng ta một cái thỉnh cầu, quan tại thất tinh bí cảnh hết thảy tình báo ta đều nguyện ý hai tay dâng lên. Cứ nói đừng ngại, thất tinh bí cảnh đem tại 10 năm phía sau mở ra, tiểu thư đem hội tiến vào bí cảnh, mượn nhờ trong đó linh vật đột phá nguyên anh. Ta hy vọng đạo hữu có thể vì tiểu thư hộ đạo, chờ tiểu thư đột phá nguyên anh phía sau, đạo hữu tự có thể rời đi. Này lời nói ý tứ, liền là muốn ủy thác. Vương Đạo Viễn nhìn Trung Thúc nhất nhãn, hắn phía trước đối phó Ngọc Kỳ Sa thời điểm còn là sinh long hoạt hổ, cả 10 năm đều khiêng không trụ. Cách chương.